chạm đến tim anh. Chương 18, mua chuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Long thoáng giật mình khi bị người khác dồn vào tường. Nhưng nhờ ánh đèn lẻ loi của con hẻm mà anh thấy được người ép anh vào tường. Đó là A Tuyên. Giờ mới để ý trên trán anh ta có một vết sẹo khá sâu, có thể nói vết sẹo này đã có từ rất lâu. Nhìn một hồi thì A Tuyên lên tiếng. Nói mày là ai, sao lại theo dõi tao? Mày muốn cái gì ở tao, hay mày là người của lão Lâm đến đây giết tao để bịch đầu mối? Thấy hắn có vẻ khá kích động trước hết anh nên làm hắn nguôi giận. Nào bình tĩnh, tôi chỉ muốn tìm anh nói chuyện thôi mà. Tôi không phải người của lão Lâm ra, nhưng tôi nghĩ điều tôi sắp nói sẽ có lợi cho anh rất nhiều. A Tiên nghe xong thấy có vẻ Đại Long không phải đến để giết mình, hắn buông anh ra nói. Đi ra kia nói chuyện đi, ở đây không tiện. Tại tiệm mì Đế Hòa Terrain bàn là hai tô mì thơm phức và hai chai bia. A Tiên cầm đũa lên án tới tấp giống như bị đói nhiều năm. Nói đi, mày tìm tao có việc gì? Tìm để mời anh ăn mì thôi, không có việc gì cả. Đại Long đùa cợt. A Tiên bên đây cười nhếch mép. Làm gì có ai tốt như vậy? Nói rõ đi, mày muốn gì? Không vòng vo nữa, Đại Long vào thẳng vấn đề. Được vậy, tôi cũng hỏi luôn, mấy hôm trước tôi thấy anh và lão Lâm ra rằng co ở phía sau Đế Hoa Đường. Tôi nghe anh có nhắc đến bí mật gì đó của lão Lâm ra. Đó là bí mật gì vậy? A Tiên đang ăn thì sững lại. Đó không phải chuyện của mày. Biết hắn sẽ không khai, anh đành phải dùng cách đe dọa. Tôi đã điều tra anh, hình như nhà anh còn nuôi mẹ già nữa đúng không? Nghe nhắc tới mẹ, A Tiên trừng mắt nhìn Đại Long. Tao cấm mày đụng đến mẹ tao. Vậy thì anh hãy kể hết những gì anh biết cho tôi nghe. Xong chuyện tôi sẽ cho anh một số tiền để anh với mẹ mình được sống trong bình yên. Suy nghĩ một hồi lâu, A Tiên lên tiếng. Được rồi, mày muốn biết chuyện gì? Tất cả những chuyện của lão Lâm gia. Anh trả lời. Nếu về chuyện của lão Lâm gia phải bắt đầu từ đây. Cách chương.